Chương 272, nào đó 18 giống nhau. Gió êm dịu chấn nhỏ, Giang Nam khỏe miệng đồng loạt, nhìn Long Thiên chậm lo lắng nói, Long Thiên, ngươi có phải hay không rất muốn bị sống lại á? Long Thiên nhìn Giang Nam, hừ lạnh một tiếng. Muốn bị sống lại, Giang Nam ánh mắt giật mình, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ sẽ không để cho ngươi sống lại Tiểu Liên, triệu hoán hắn. Theo Giang Nam thoại âm rơi xuống, Long Thiên bị cả ly ẩn vời tới. Phàm là bị cả lì ẩn linh hồn triệu hoán sau đó, không cách nào bị sống lại. Thân thể cũng bị mất, làm sao còn sống lại ngươi? Không chỉ như vậy, người chơi không thể sống lại mà thôi. Vẫn không thể ở điểm phục sinh sống lại. Muốn sống lại nói, cũng chỉ có đến khi triệu hoán thời gian, quá khứ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cả lì ẩn kỹ năng này cũng là vô cùng biến thái. Tình huống kế tiếp, xảy ra kinh thiên lịch chuyển. Giang Nam cưới Hương Hương. Ở bốn phía khoai y công kích tới, đồng thời thỉnh thoảng ném ra một cái thiên không thụ quả thực ở đoàn người bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người chơi đều bị Giang Nam chỉnh lòng người bàng hoàng. Hết lần này tới lần khác, bọn họ còn cầm Giang Nam không có biện pháp gì. Ân đang ở Giang Nam đùa tùy ý thời điểm, đối diện với hắn dĩ nhiên xuất hiện một đám 100 cưỡi cùng loại chim khổng lồ sùng vật. Phi hành tọa kỵ Giang Nam cười nhạt, xem ra, cái này Long Thiên vẫn còn có chút bản lĩnh nha. Những thứ này phi hành sủng vật thuộc tính khẳng định không cao, sở dĩ coi bọn họ là làm sủng vật, hoàn toàn chính là hướng về phía Giang Nam tới. Nói như vậy, có thể yếu bớt Giang Nam ưu thế. Mọi người đều biết, trước đây đông doanh người chơi sở dĩ cầm Giang Nam thư sinh không có cách nào cũng là bởi vì, Giang Nam cao bay A người chơi căn bản là không với tới Giang Nam, như thế nào đánh xuất hiện phi hành người chơi, số lượng chí ít ở vạn người ở trên. Chức nghiệp càng là vô cùng thống nhất. Không phải là ma pháp sư chính là cung tiễn thủ. Bọn họ phi hành đã rất tốt, chỉ bất quá tốc độ cùng trên độ cao mà nói, Giang Nam còn thật không có để vào mắt. Đem cuối cùng một cái thiên không thủ quả thực thủ hạ, Giang Nam nhìn từ điểm phục sinh đi ra Long Thiên lớn tiếng nói, Long Thiên hội trưởng, đa tạ chiêu đãi ngày sau sẽ làm xin trả. Nói xong, Giang Nam không nhìn chu vi tràn ngập sát y ánh mắt bực, ở Hương Hương phi hành thuật dưới, nhanh chóng ly khai. Còn như Long Thiên hay là phi hành đội ngũ, thì là một chút dùng cũng không có. Sùng vật không thể công kích, tốc độ lại đuổi không kịp phổ thông cấp bậc sùng vật cùng thần thú, không thể so sánh gió êm dịu chấn nhỏ đánh một trận xong, Viêm Long công hội mất mặt nhưng là vứt xuống toàn bộ hoa hạ. 1 triệu người chuẩn bị, ma pháp đạo cụ sử dụng ngạc là không có có đem Giang Nam thư sinh một người cho giết chết. Long Thiên sắc mặt rất khó nhìn, khó chịu rối tinh rối mù. Liên mang. Toàn bộ Viêm Long công hội người chơi trên thể diện đều rất không ánh sáng. Nhiều người như vậy đánh không lại một cái, nói ra mất mặt thực sự là vứt xuống nhà bà nội. Cùng Viêm Long công hội tâm tình đê mê so sánh với, Giang Nam công hội ngược lại là nóng hừng hực. Trải qua Giang Nam như thế đại động làm, Giang Nam công hội lực ngưng tụ hỏa tiện thức dâng lên. Đùa gì thế, tốt như vậy hội trưởng đi chỗ nào đi tìm. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì Giang Nam duyên cớ, báo lại danh ra vào công hội người chơi gần bình trên bể ghi danh cánh cửa. Giang Nam phòng đấu giá, cái này cờ mở nờ đều có thể a. Giang Nam trừng trực ánh mắt, nhìn lên trời thiên không thể tin tưởng. Kaka, không cho nói thô tục. Thiên thiên cổ lấy chiếu đều tử, nhìn Giang Nam giọng nói rất là chân thành nói, tỷ tỷ nói qua, nói thô tục nhân biết không có nữ hài tử thích. Tựa như ngô, tựa như cái kia tự xưng cô lang nào đó 18 giống nhau. Giang Nam. 30 cấp sau đó, người chơi phổ biến nhị chuyển. Rất kỳ quái, mỗi ngày kỹ năng cũng không có giống như Giang Nam như vậy, uy lực tăng. Không phải, chắc là tất cả người chơi như vậy. Mỗi lần tiến hành chuyển chức sau đó, ngoạn ra kỹ năng uy lực đều hoặc nhiều hoặc ít tăng mỗi ngày kỹ năng và lần đầu chuyển chức thời điểm giống nhau như lúc. Duy nhất cải biến chính là, nhiều hơn một cái gợi ý luân hồi kỹ năng. Nói như vậy, người chơi bị phục khi còn sống. HP chỉ có như vậy ném một cái ném. Mỗi ngày kỹ năng phục sinh rất lợi hại, đầy trạng thái sống lại. Kỹ năng này còn chưa đủ để lấy làm cho Giang Nam thập phần coi trọng, chân chính làm cho Giang Nam cảm thấy khiếp sợ là mỗi ngày phụ trợ hiệu quả. Nói như thế nào đây, mỗi ngày phụ trợ cùng người bình thường phụ trợ không giống với. Liên chuyên trách đại sảnh mục sư mà nói, chỉ cần người chơi tổ đội sau đó, ở đặc định trong phạm vi. Mục sư sẽ có thể giúp trợ người chơi hồi huyết hồi làm tăng công kích. Mỗi ngày liền lợi hại, chỉ cần mỗi ngày cảm giác đến, liền có thể cho là mình họp thành đội người chơi thi hành bẩn phẩm. Người chơi tổ đội, căn cứ nhiệm vụ bất đồng, sinh ra khoảng cách cắt đứt quan hệ cũng bất đồng. Hay là khoảng cách cắt đứt quan hệ, chính là bị hệ thống phán định bởi vì khoảng cách nguyên nhân, tổ đội vô hiệu. Có đôi khi, bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, người chơi phân biệt ở hai cái thành thị cũng sẽ không bị phán định là đội ngũ cắt đứt quan hệ. Chuyển hoán mà đến nói, chỉ cần Giang Nam cùng Thiên Thiên tổ đội, mỗi ngày lòng có cảm giác, có thể tùy ý vì Giang Nam thi hành, thậm chí, đến cuối cùng sau đó, dùng mỗi ngày lời nói mà nói, thực lực của nàng tăng trưởng dù cho Giang Nam ở quốc ngoại chiến khu, nàng như cũ có thể vì Giang Nam thi hành. Loại này thi hành hình thức, Giang Nam lần đầu tiên thấy có bao nhiêu biến thái liền không cần nói nhiều, muốn thực sự là tùy ý vì mình tăng phục, Giang Nam hoàn toàn có thể đi ngang. Mặc dù, Giang Nam hiện tại đã là sông pha. Nhìn một chút ngồi ở trước mặt mình, thỉnh thoảng lại chớp chớp đại ánh mắt xem cùng với chính mình mỗi ngày, Giang Nam rất là bất đắc dĩ, cái này tiểu gia hỏa chỉ muốn bảo vệ mình, hoàn toàn không biết năng lực của nàng có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Giang Nam lúc đầu dự định nói, lời đến khỏe miệng dừng lại. Mỗi ngày vẫn là thật tốt sinh hoạt là tốt rồi liền trước mắt mới thôi, phái Nam nói, ăn liền chính mình một cái. Xoa xoa mỗi ngày đầu nhỏ, Giang Nam vi diệu rời đi trọng tâm câu chuyện. Ghi chú, Vong Du Chi 7 tuổi tiểu chính thái 18 sách mới.